Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Thứ nhất chương Chỉ Nhu bị ngươi ném vào kỹ viện. Lúc này Phượng Tê Sơn khắp nơi tràn đầy hạnh phúc thanh âm ni hiên viên Minh Hàn mỗi ngày khuôn. Mặt tươi cười làm cho người ta đố kỵ phát cuồng, quỷ vương càng, đáng thương hắn đường tình từ từ. Hạ Lan Thính Vũ lần này từ có thai. Hiên viên Minh Hàn đó là đứng sợ mệt, ngồi sợ buồn chán, phùng lại trong tay lý đem nát, ngậm trong miệng sợ tan, đã bị tập thể mọi người khinh bỉ, cường liệt khinh bỉ, bất quá thánh tộc người đô lấy hiên viên Minh Hàn làm tấm gương. Như vậy phu quân là kiếp trước đã tu luyện phu thê. Làm quảng cáo dùm beng đến xem bất quá Hạ Lan Thính Vũ thực sự không chịu nổi. Hiên viên Minh Hàn như vậy đối đãi ngày hôm đó Hạ Lan Thính Vũ muộn ở trong phòng có chút buồn chán. Muốn đi ra ngoài đi một chút, hiên viên Minh Hàn lại là một khuôn mặt tươi cười chào đón. Vũ Nhi muốn đi ra ngoài, vi phụ ôm ngươi, Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, quả thực muốn đã hôn mê, lúc này mới mấy tháng mang thai. Hiên viên Minh Hàn cả ngày cứu khẩn trương cái dạng này, ngươi. Người cách ta xa một chút, Hạ Lan Thính Vũ quả thực muốn nổi điên, hảo, hiên viên Minh Hàn khóe. Miệng câu dẫn ra một mặt đáng đánh đòn tiểu ý, thoáng lui về phía sau một cm đứng ở chỗ đó Hạ Lan Thính Vũ muốn đi uống nước. Hiên viên Minh Hàn lập tức bắt tay bưng ở bên miệng của nàng. Hạ Lan Thính Vũ nhìn khóe miệng thùy, một ngưỡng xuống uống xong đến, Vũ Nhi, chậm một chút, đừng sặc. Hiên viên Minh Hàn ở một bên lấy lòng nói. Hạ Lan Thính Vũ thực sự hận bất đắc dĩ. Đại gia cùng một chỗ dùng cơm thời gian. Hạ Lan Thính Vũ chỉ cần mắt một ngắm cái kia thái. Lập tức trong chén cái kia xanh sao trồng chất như núi. Người ngoài tuyệt đối ăn không được. Hiên viên Minh Hàn lại lần nữa chọc mọi người. Đại gia thật sâu khinh bỉ nhìn hiên viên Minh Hàn. Trong lòng thầm nghĩ. Này Minh Vương có phải hay không đầu óc ngã phá hủy? Cư nhiên này phó mô dạng, song nhi bất đắc dĩ nhìn mình này phụ thân, càng ngày càng thích nương, chiếu cố cẩn thận, thế nhưng hành động này quá, muốn khóe miệng co quắp, không bình thường, lúc này Sở Ly Ca Tịnh không để bụng nhìn đại gia. Gắp thức ăn để vào song nhi trong chén, song nhi nhìn Sở Ly Ca kẹp qua đây thái. Cúi đầu cộng lại bỏ vào trong miệng, như mực tròng mắt nhìn Sở Ly Ca, vốn Sở Ly Ca phải ly khai, thế nhưng hắn luyến tiếc Song Nhi, cho nên liền lưu lại, đối với Song Nhi cảm tình hắn như trước vô pháp dứt bỏ. Dục Nhi lắc lắc đầu nói, luyến ái trong nam nhân chính là này phúc mô dạng, Song Nhi xem trọng, sau này đừng thú lão bà, bằng không, ai, Dục Nhi lại lần nữa thở dài nói. Dục Nhi nói đúng, cùng Nguyệt Thúc Thúc làm người cô đơn tốt nhất. Hiên viên Nguyệt khinh bỉ nhìn hiên viên Minh Hàn. Nói, gần đây hắn uống hiên viên Minh Hàn bởi vì Vũ Nhi quan hệ hòa hảo. Chủ yếu vẫn là sợ Vũ Nhi sinh khí. Bất quá trình yếu còn là tình huynh đệ. Quỷ Vương nhìn lúc này nhàn nhã hiên viên Nguyệt, đầu óc trong lại lần nữa thoáng qua một hình ảnh. Cư nhiên như thế nhàn nhã. Ma Vương tâm tình hảo tự nhiên nha, Quỷ Vương âm nhu thanh âm mang theo tiểu ý nhìn hiên viên. Nguyệt, hiên viên Nguyệt nghe nói, không để bụng, chát này cặp kia yêu mị con ngươi cười nói. Đó là, ta thế nhưng trên giang hồ người người ngưỡng mộ Nguyệt công tử kia phong hoa tuyệt đại tươi cười. Xẹt qua bên miệng, liên vì bọn họ thêm thái nha hoàn cũng nhịn không được bái hấp dẫn ở. Nga Quỷ Vương khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng khởi đến. Hiên viên Nguyệt nhìn Quỷ Vương khóe miệng tiểu ý từ từ thêm nồng. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân thẳng chui vào nội tâm. Lạnh phát lạnh, chính thức ngồi dậy, đề phòng nhìn Quỷ Vương. Trong lòng biết, hắn tiểu ý càng dày đặc, liền lại càng không có chuyện tốt phát sinh. Chẳng lẽ lại muốn ra chuyện xấu gì? Người này một bụng ý nghĩ xấu. Nhìn hiên viên Nguyệt như vậy đề phòng nhìn hắn, Quỷ Vương bưng lên một ngụm canh uống khởi đến, chậm điều tự ổn buông xuống trong tay canh, âm nhu thanh âm mang theo khó có được tiểu ý nói. Ma Vương, nhớ ta tống cấp lễ vật của ngươi, hiện tại được không, rát, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, lập tức cứng đờ ở nơi đó. Mọi người thấy Hiên Viên Nguyệt phản ứng, không khỏi hiếu kỳ Quỷ Vương hội tống Hiên Viên Nguyệt cái gì lễ vật. Cư nhiên nhượng luôn luôn tự nhiên không thèm để ý chút nào Hiên Viên Nguyệt như vậy thân tình. Quỷ Vương nhìn mình lời đề đã khiến cho mọi người lực chú ý. Kinh ngạc đối Hiên Viên Nguyệt nói, ngươi nên không phải đùa chơi chết. Hắc hắc, không có, sao có thể, Hiên Viên Nguyệt trực giác muốn chạy. Cái gì lễ vật, Hiên Viên Minh Hàn nhìn Hiên Viên Nguyệt chột dạ bộ dáng. Buông đôi đũa trong tay không khỏi tò mò hỏi, nga, cũng không có cái gì. Chính là cái kia Lạc Chỉ Nhu, Quỷ Vương tựa hồ không để bụng nói. Bỡn cợt con ngươi buồn cười nhìn Hiên Viên Nguyệt kia chạy trốn thân ảnh. Bùm bùm, Hiên Viên Nguyệt chỉ cảm giác mình chạy trốn hy vọng trong nháy mắt dập tắt. Nguyệt, Chỉ Nhu đâu? Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp gọi lại dục ly khai Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu có thể có chuyện gì? Ta còn có thể giết nàng không được, đã trốn bất khai. Hiên Viên Nguyệt liền thẳng thắn ngồi xuống. Nhìn mọi người nói, nga, ngày đó lòng ta biết là Lạc Chỉ Nhu tạo thành này tất cả. Đem thân nặng kịch độc Lạc Chỉ Nhu mang về quỷ vực. Vì nàng giải độc, không đành lòng nhìn như thế một đại mỹ nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, Quỷ Vương từ từ nói. Thế nhưng đâu, ta quỷ vực và Lạc Chỉ Nhu cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không thể vẫn làm cho nàng ngốc ở quỷ vực. Đây đối với Lạc Chỉ Nhu thanh danh bất hảo, càng nghĩ, liền đem Lạc Chỉ Nhu đưa cho Ma Vương, hy vọng Ma Vương rất chiếu cố, Quỷ Vương âm nhu thanh âm nói. Hắn cũng không thể nói là bởi vì nhẹ nhàng ghen, cho nên hắn mới đưa đi. Hơn nữa hắn thực sự muốn nhìn một chút Hiên Viên Nguyệt Ma vực chính là lớn cực hình. Đúng rồi Ma Vương, hiện tại Chỉ Nhu cô nương thế nào? Còn đang Ma vực sao? Vì sao không tiếp tới nơi này đâu? Ta nghĩ nàng từng làm lỗi sự cũng biết. Đi tới nơi này đi theo ra nhận lỗi được không? Quỷ Vương bỡn cợt phượng con ngươi tràn đầy tiểu ý. Nhìn lúc này vẻ mặt chật vật Hiên Viên Nguyệt. Nàng không ở ma vực. Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm nói. Kia ở nơi nào nha? Một cô nương ra Quỷ Vương thương tiếc thanh âm nói. Nàng, hung ác nữ nhân, ở đến Phong Nguyệt Đại Lục thời gian. Ta đem nàng ném vào kỹ viện đi, Hiên Viên Nguyệt lời còn chưa dứt. Ầm một tiếng, Hiên Viên Minh Hàn một trưởng hạ xuống. Trên bàn cơm nước rụng rơi trên mặt đất, ngã thất linh bát lạc, đầy đất bừa bãi. Nguyệt, ngươi đang nói một lần, ngươi đem Chỉ Nhu như thế nào? Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo một tia tức giận nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Nguyệt hội như vậy đối Chỉ Nhu. Minh Hàn, Hạ Lan Thính Vũ nhẹ nhàng kéo Hiên Viên Minh Hàn tay áo. Rất lâu không có nhìn thấy hắn như vậy kích động. Hiên Viên Minh Hàn nhìn bên cạnh Hạ Lan Thính Vũ. Thâm thúy mâu quang đang nhìn ở một bên Dục Nhi và Song Nhi. Thiếu chút nữa dọa đến bọn họ. Lập tức liễm nổi lên tức giận. Thấp giọng nói, người đem Chỉ Nhu tống kỹ viện cái kia nữ nhân ác độc. Ba lần bốn lượt hãm hại Tinh Nhi. Ném kỹ viện là tiện nghi nàng, Hiên Viên Nguyệt nhìn Hiên Viên Minh Hàn liễm nổi lên tức giận. Liền lớn tiếng nói, há biết, vừa dứt lời hạ, ầm một tiếng, lần này bàn ăn triệt để linh rơi trên mặt đất. Hết chương.